Khảm Kỳ, như là lần đầu quen biết Khảm Kỳ vậy, phòng tuyến trong lòng Đỗ Lạp đã hoàn toàn bị đánh tan, trợn mồm trợn miệng nhìn Khảm Kỳ, hỏi một cách vô ý thức. Ý của ta rất rõ ràng, chúng ta, Khảm Kỳ ta và Đỗ Lạp ngươi liên thủ, Phi Long đế quốc tương lai sẽ không rơi vào tay người khác, cách nói này đủ rõ ràng chưa? Đỗ Lạp trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới lạnh mặt lại hỏi. Khảm Kỳ, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan vậy, biến ngươi thành bộ dạng như bây giờ? Khảm Kỳ cười cười, chỉ vào Lý Dật nói. Lão đại của chúng ta, nếu ta đoán không sai, lão đại cũng sẽ vui vẻ gia nhập liên minh của chúng ta, như vậy, tỷ lệ để ngươi kế thừa vị trí quốc chủ của Long Phi đế quốc sẽ lớn hơn rất nhiều, không phải sao? Thiếu gia Đỗ Lạp thân yêu. Khả ta hiểu rồi, các ngươi muốn giật dây ta đi tranh đoạt vị trí quốc chủ của Long Phi đế quốc, sau đó khống chế ta, để ta làm bù nhìn của các ngươi. Gặp quỷ rồi, Khảm Kỳ ngươi xem ta cũng ngu ngốc giống ngươi sao? Lẽ nào ngươi không biết, lão gia hỏa nên chết mà không chết kia, không thích ta một chút nào, các ngươi muốn ta mất mạng sao? Khốn nạn, Lý Dật rất hài lòng, quá hài lòng, Khảm Kỳ mạnh hơn Thời Lương nhiều, không những gặp qua thế sự, hiểu được quyền mưu, hơn nữa ăn nói lại khéo léo, đã quyết đoán lại biết dùng sách lược. Kỳ tài à kỳ tài, Đỗ Lạp ta cảm thấy ý kiến của Khảm Kỳ thật không tệ, ngươi nên chịu khó cân nhắc một chút. Còn về hình tượng của ngươi trong mắt cái lão nên chết mà không chết kia thì ta sẽ phụ trách giúp ngươi đổi mới. Ta cảm thấy ngươi rất có hy vọng, nhưng trước tiên bản thân ngươi phải có lòng tin. Lý Dật nửa thật lòng nửa đùa, giấu bé Brecht Trương.